Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1036, chương 1049, chấn nhiếp khai phát. Tại Jack Abo Selding tư tưởng trong nhận thức biết, mà pháp tuyệt đối không chỉ là một ít càng thêm tiện lợi hóa tạc đạn. Hắn ý đồ dùng suy nghĩ của mình, tới xây dựng xuất một cái trong lý tưởng ma pháp. Nhưng rất hiển nhiên, hắn đã thất bại, hoặc là nói, cái kia thô giáp ma pháp trưởng khống lực, tịnh không đủ để trèo trông hắn những cần đó tinh tế thao tác ý nghĩ. Cho tới bây giờ, Jack Abo Selding thành công nhất thí nghiệm là, thông qua tinh thần lực kích hoạt tuyên khắc lên trên thùng rác pháp sư chi thủ. Do đó hoàn thành đồ bỏ đi xác định địa điểm đưa lên. Đương nhiên, đây cũng là hắn hiện tại ở vào đồ bỏ đi phân loại chưa nghiêm khắc quản lý khu vực. Bằng không mà nói, đồ bỏ đi phân loại suất là một kiện làm hắn ra đầu bảo tạc sự tình. Jack Abo Selding tự nhiên là có thể mời người tới xử lý. Nhưng hắn cho rằng bọn họ hội quấy nhiễu đến cuộc sống của mình. Cho nên tại Jack Abo Selding chỗ này trong căn hộ, cũng không có cái khác cái gì nhân viên phục vụ. Mặc dù nói, gia cảnh của hắn đủ để trèo trông hắn hưởng thụ cuộc sống như vậy là được. Jack Abo Selding cảm thụ được lơ lửng trong đầu cái kia ký ức cầu. Đây là hắn hao tốn phi thường lớn giá lớn sở hoàn thành. Sự thật chứng minh, dù cho ma pháp của ngươi điều khiển lực hiển lộ như thế sứt xèo, chỉ cần ngươi có đầy đủ não động, đồng thời nguyện ý vì này trả giá đầy đủ tinh lực cùng giá lớn, cũng là có thể hoàn thành một ít làm hắn người ghé mắt thao tác. Cảm thụ được trong đầu ký ức cầu, Jack Abo Selding cẩn thận từng ly từng tí mà đem nó từ trong biển ý thức lấy ra. Đây thật ra là một cái vô cùng khó khăn cao đoan thao tác. Nhưng chỉ cần trả giá đầy đủ tống võng tai tệ, này cũng trở nên không khó khăn như vậy. Thông qua tâm linh thuật sĩ sở cung cấp loại nào đó ma pháp đạo cụ, Jack Abo Selding hoàn thành loại này ký ức đề thăng. Hắn nhìn lấy bị lấy ra ký ức cầu, trên mặt tràn đầy cuồng hỉ. Ở trên một bước này, hắn đã thành công. Hắn là như thế cẩn thận từng ly từng tí địa đem cái này ký ức cầu chứa vào một cái chuyên môn dự trữ thiết bị. Trong chuyện này không chỉ có là bởi vì vậy ký ức cầu chân quý, còn có mặt khác một bộ phận nguyên nhân là ký ức cầu bên trong sở chất chứa đồ vật mang theo đầy đủ tính nguy hiểm. Ít nhất đối với Jack Abo Selding mà nói, hắn cảm thấy đó là đầy đủ làm cho người chua thoải mái. Đa nguyên vũ trụ trao đi T144 hiệu giao dịch trung tâm, người nói muốn làm một cái ma pháp trang bị, có thể cầm một đoạn ký ức phóng đến một cái khác sinh vật thượng. Tâm linh quái nhân như Ira có chút kỳ quái địa nhìn trước mắt nhân loại thanh niên pháp sư. Hắn không biết pháp sư nghĩ thế nào, nhưng đây quả thật là không coi là nhiều sao thực dụng ma pháp trang bị. Nếu như ngươi chỉ là muốn đem một đoạn đơn giản tin tức truyền thâu cho một cái khác sinh vật đó, cũng không khó khăn. Chỉ cần một cái một cấp tâm linh năng lực đều có thể hoàn thành. Thế nhưng nếu như ngươi hy vọng ở bên trong tăng thêm nhiều thứ hơn, thí dụ như năng lực cụ thể hơn cùng sinh động đồ ảnh, vậy không có đơn giản như vậy. Nếu như ngươi rõ ràng tâm linh phòng ngự đặc thù, ngươi sử dụng biết khó khăn của nó chỗ. Cứ việc, tâm linh quái nhân như Ira cảm thấy đây là một cái ngu ngốc. Thế nhưng căn cứ vào giao dịch trung tâm quy tắc, nó lại muốn đem đại khái tin tức báo cho người này. Bất quá, tâm linh quái nhân như Ira cũng không lo lắng đối phương sẽ buông tha cho. Bởi vì tâm linh quái nhân như Ira trong ánh mắt của từ đối phương đọc đến một loại tin tức. Đó là một loại mãnh liệt, cố chấp hào quang, đơn giản mà nói. Rất nhiều tự cho là đúng ngu xuẩn nhóm cũng sẽ chán phóng như vậy sáng giỏi. Cũng không cần phức tạp như vậy nếu như ta chỉ là muốn đem một cái khái niệm hoặc là nói danh tự đưa lên đến kia tánh mạng của hắn trong ý thức. Như vậy, chế tạo một món đồ như vậy ma pháp trang bị ta cũng cần trả giá bao nhiêu? Quả nhiên giống như tâm linh quái nhân như Ira sở đoán được. Jack Abo Selding cũng không có thất vọng. Hắn ngược lại tỉ mỉ hỏi liên quan tin tức. Tâm linh quái nhân như Ira biết hắn là sẽ không buông tha cho. Ít nhất, tại hắn vì thế trả giá đầy đủ giá lớn lúc trước là như thế. Tâm linh quái nhân như Ira đã gặp quá mức như vậy ma pháp học đồ. Những tuổi trẻ đó linh hồn, luôn là ngạo mạn địa cho là mình có thể hoàn thành những đại pháp sư đó cũng không nhất định có thể. Hoàn thành sự nghiệp to lớn, bọn họ khát vọng làm ra một cái đồ vật mới cùng cống hiến. Lấy đạt được những cái kia ánh mắt của yêu ái cùng danh vọng. Này không có cái gì không tốt. Đối với tâm linh quái nhân như Ira mà nói, những cái này ngạo mạn là đám thanh niên là khách hàng lớn của nó. Đối với khách hàng lớn, tâm linh quái nhân như Ira luôn luôn là tha thứ. Nói như vậy, ta nghĩ tại 1000 mai tống võng tai tệ. Bất quá, ta luôn luôn nguyện ý tại tràn ngập tinh thần phấn chấn xuất sắc người trẻ tuổi trên người đầu tư. Như vậy, nếu như ngươi nhất định phải chế tạo một kiện như vậy ma pháp trang bị, ngươi có thể tiền trả cho ta 800 mai tống võng tai tệ. Tâm linh quái nhân như Ira xoa xoa đôi bàn tay, nó kỳ thật biết động tác này hội bại lộ một ít của nó tâm lý đặc thù. Nhưng với tư cách là nó kia từng là qua lại cuối cùng còn thừa lại một ít đặc thù, nó cũng không nghĩ triệt để địa cải biến nó. 800 mai, Jack Abo Selding trầm ngâm trong chốc lát. Hắn kỳ thật biết cái giá này tự nhiên không tính là cỡ nào công đạo. Nhưng hắn đã tìm kiếm thật lâu. Hơn nữa hắn thật sự không nguyện ý lại tiêu tốn nhiều thời gian hơn đang tìm kiếm trang bị người. Chế tác phía trên, mặc dù đối với ở hiện tại giống như Jack Abo Selding các người chơi mà nói, 800 mai tống võng tai tệ là một cái phi thường to lớn con số. Nhưng bởi vì một ít thu hoạch ngoài ý liệu, Jack Abo Selding lấy được một ít tống võng tai tệ. Những cái này tống võng tai tệ miễn cưỡng đầy đủ hắn hoàn thành bây giờ kế hoạch. Jack Abo Selding cảm thấy đây tuyệt đối là một cái không tệ ý nghĩ. Như vậy, thành giao. Jack Abo Selding cũng nhìn xem tâm linh quái nhân như Ira. Sau đó như thế nói, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Hopgrader vẻ mặt nghi ngờ nhìn xem bằng hữu của mình. Hắn là Jack Abo Selding hảo hữu, bởi vì bọn họ có loại nào đó đặc thù giống nhau. So với Jack Abo Selding đối với ma pháp cuồng nhiệt, Hopgrader thì càng nóng lòng với tìm kiếm càng thêm phù hợp chân thực công phu. Hắn ở bên trên Thái Nhạc đã từng tiến hành qua một đoạn thời gian tu hành. Nhưng hắn rất nhanh kia cũng không thích hợp hắn. Hoặc là nói, kia không chỉ là đơn giản một chút tứ chi động tác. Liền có thể đủ thuyết minh. Hiện tại, hắn tìm được một mảnh con đường của tân. Từ ý nào đó mà nói, Hopgrader cảm thấy kỳ thật hắn xem như đầy đủ may mắn. Thí nghiệm một cái ma pháp đạo cụ tin tưởng ta, nó cũng không thể tạo thành bất kỳ tính thực tế tổn thương. Jack Abo Selding nhún vai, sau đó nhìn Hopgrader nói, cho nên, ngươi vừa chuẩn bị để ta làm vật thí nghiệm của ngươi. Hopgrader lật ra một cái liếc mắt. Người này luôn là thích làm một ít lòe loẹt sự tình. Bất quá Hopgrader đối với cái này không phát biểu ngôn luận. Hắn cảm thấy đối phương có thể kiên trì một mực mang những cái này lòe loẹt sự tình cũng là rất khó. Được, sau đó, tại đạt được đối phương cho phép, Jack Abo Selding dùng một cái ma pháp trượng chỉ hướng đối phương. Đây là... Nhìn xem theo ma pháp trượng kích phát trong chớp mắt truyền tới tin tức. Hopgrader sửng sốt ở. Đó là một đoạn về cái nào đó tồn tại kỹ càng miêu tả. Ép, còn chưa chờ Hopgrader chửi bới lên tiếng. Hắn vốn nhờ vì kia mãnh liệt chấn nhiếp sụi lơ trên mặt đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.